Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 308, viên hồng lá bài tẩy. Cảm nhận được viên hồng trên người kia tràn đầy sát cơ khí tức, Dương Tiễn thần sắc biến đổi. Sau một khắc, viên hồng thân hình cũng đã biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở kim tra phía trên, trong tay Tấn Thiết Trường Côn quán chú pháp lực. Ầm ầm nện xuống, nhìn đột nhiên xuất hiện trên mình phương viên hồng, cùng với kia cơ hồ khiến người hít thở không thông một côn. Kim cha lúc này trong đầu chỉ có một cái ý niệm thật là nhanh. Nhưng mà, kim cha không có phản ứng kịp, Dương Tiễn nhưng là kịp phản ứng. Trên thực tế, tại viên hồng trên người khí thế dần dần bay lên thời điểm, Dương Tiễn cũng đã tại âm thầm đề phòng. Vì vậy, mắt thấy cái kia Tấn Thiết Trường Côn phải đánh tại kim cha trên người. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao chắn Tấn Thiết Trường Côn trước. Quán chú hai người pháp lực đao côn đụng nhau. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời. Một cỗ to lớn sóng trùng kích theo đụng địa phương lan tràn ra. Mặc dù kia Tấn Thiết Trường Côn không có trực tiếp đánh vào kim cha trên người, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là này một cỗ sóng trùng kích sẽ để cho kim cha té bay ra ngoài. Bay thật là xa mới dừng lại thân hình. Thật vất vả dừng lại thân hình. Kim cha không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nhìn trong sân rằng có hai người cùng là tam đại đệ tử. Chênh lệch này cũng lớn quá rồi đó. Bất quá, Dương Tiễn hiện tại có thể không có công phu quản kim cha nghĩ như thế nào. Mắt nhìn thẳng gắt gao nhìn chằm chằm viên hồng. Dương Tiễn đạo, kim cha sư đệ, ngươi mau trở lại doanh, ta không có tinh lực phân tâm chiếu cố ngươi. Nghe vậy, kim cha mặc dù không cam lòng, nhưng là biết rõ Dương Tiễn nói là sự thật. Hơn nữa, đối diện cái kia kinh khủng gia hỏa mục tiêu vẫn là chính mình. Vì vậy, kim cha không chút do dự lui về rồi trong đại doanh. Nhìn đến kim cha lui về rồi trong đại doanh, Dương Tiễn này mới thở phào nhẹ nhõm, chú ý lực này mới toàn bộ bỏ vào viên hồng trên người tới. Lẳng lặng nhìn kim cha lui về đại doanh, viên hồng cũng không có xuất thủ ngăn trở. Hắn biết rõ, Dương Tiễn nếu là cố ý ngăn trở chính mình không ngăn được kim cha. Cho nên, mấu chốt vẫn là Dương Tiễn. Có thể nói, chu trong doanh trại, loại trừ Dương Tiễn, hắn không có đem bất luận kẻ nào coi ra gì. Lạnh lùng nhìn Dương Tiễn liếc mắt. Viên hồng đạo, người thật muốn cản ta. Nhìn sắc mặt lạnh giá viên hồng, Dương Tiễn lắc đầu một cái. Hắn dù sao cũng là sư đệ ta, ta làm sao có thể nhìn ngươi thương hắn. Vậy thì không có được nói chuyện. Hắn giết ta huynh đệ, ta phải báo thù. Người như cản ta, không chết không thôi. Nhẹ nhàng thở dài, Dương Tiễn chỉ là nói, đánh đi, chiến. Theo một tiếng nổ ầm, xiển tiệt hai giáo trong các đệ tử đời thứ ba mạnh nhất hai người ầm ầm đụng nhau. Viên hồng trong đại doanh, Cao Minh Cao Thấy, cùng với cái khác mấy quái nhìn bên ngoài trận đại chiến này, không khỏi ngược lại hít một hơi. Hồi lâu, Thường Hạo mới nói, đại ca đây là dùng toàn lực a, đối diện tiểu tử kia là ai? Quả nhiên có thể cùng đại ca đánh tới mức này. Mấy ngày trước đây nghe nói chu trong doanh trại có một tên tiểu tử có thể cùng đại ca đánh khó bỏ. Khó phân, ta còn tưởng rằng là hồ ngôn loạn ngữ. Không nghĩ đến lại là thật. Chẳng lẽ lão chu chính là chết tại đây người trong tay? Nghe vậy, mới vừa hồi doanh kim đại thăng lắc đầu một cái. Không phải, giết lão chu là một cái khác tiểu tử. Xem ra chu trong doanh trại người tài cũng không ít. Khinh thường cười một tiếng. Đứng ở một bên Dương Hiện ra đạo. Vậy thì như thế nào? Các ngươi chớ quên lão đại là gì đó xuất thân. Hắn trông nhà thần thông còn không có sử dụng đây. Nghe vậy, cái khác mấy quái tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Đồng loạt dùng mình một cái. Thông tí viên hầu. Cầm nhật nguyệt. Có rút thiên sơn. Biện hưu cữu. Càn khôn ma lộng. Chu quân trong đại doanh, trở lại đại doanh kim cha cùng với vi che chở đều tại lặng lẽ nhìn trận chiến này. Nhìn giữa không trung kia hai đạo chém giết chung một chỗ. Mỗi trong nháy mắt đều có vô số lần giao thủ thân ảnh. Kim cha yên lặng hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài, đều là tam đại đệ tử. Chúng ta nhưng là sai Dương Tiễn sư huynh quá nhiều. Kia viên hồng cũng không biết là từ nơi này nhô ra. Quả nhiên có thể cùng Dương Tiễn sư huynh chiến thành như vậy. Nghe được Kim cha nói như vậy, Vi che chở cười hắc hắc. Như vậy há chẳng phải là rất tốt. Chuyện gì Dương Tiễn sư huynh làm là tốt rồi. Chúng ta vừa vặn vui vẻ thanh nhàn. Cổ quái nhìn Vi che chở liếc mắt. Kim cha biểu thị ta biết ngươi rất mặn cá. Nhưng không nghĩ đến ngươi quả nhiên như vậy cá mặn a. Bất quá, nói chuyện phiếm về nói chuyện phiếm. Nhìn chiến chung một chỗ, cửu chuyển huyền công đều là vận chuyển tới rồi cực hạn Dương Tiễn cùng với viên hồng. Hai người thần sắc đều là từ từ trở nên ngưng trọng. Thân là xiển giáo tam đại đệ tử, mặc dù hai người tu vi có lẽ so ra kém Dương Tiễn. Thế nhưng nhãn lực cũng không biết kém đến nổi đi đâu. Nếu như nói trước Dương Tiễn cùng viên hồng chiến đấu luận bàn thành phần chiếm đa số. Thậm chí còn có một ít thông minh gặp nhau thành phần ở bên trong mà nói. Như vậy, hôm nay chiến đấu chính là không chút nào nương tay tử chiến. Nhìn trong sân kịch chiến, vẻ lo âu tại Kim cha trong mắt hiện lên. Cuộc chiến hôm nay tất cả nguyên nhân chính mình chém kia heo tinh. Nếu như Dương Tiễn sư huynh trong trận chiến này ra cái gì bất trắc, như vậy chính mình có chết cũng khó lẩn tránh tội lỗi rồi. Bất quá, vô luận là xem cuộc chiến Kim cha Vi che chở, vẫn là Cao Minh Cao thấy cùng với cái khác mấy quái. Cũng hoặc là trong sân kịch chiến Dương Tiễn viên hồng, bọn họ cũng không có phát hiện. Tại cao hơn trên bầu trời, một đạo nhân ảnh đang ở lặng lẽ nhìn cuộc chiến đấu này. Đạo nhân ảnh kia không là người khác, chính là không có biết rõ viên hồng thân phận, dự định tự mình tới xem một chút Ngọc Đỉnh chân nhân. Nhìn phía dưới kịch chiến chung một chỗ Dương Tiễn cùng với viên hồng. Ngọc Đỉnh chân nhân thần sắc hơi có chút lấp lóe không yên. Lấy Ngọc Đỉnh chân nhân ánh mắt, dĩ nhiên là nhìn ra viên hồng tu hành chính là chính thống nhất cửu chuyển huyền công. Không có một tia vấn đề. Chỉ là, khoảng thời gian này hắn thông qua đủ loại con đường. Cũng không có điều tra được có ai thu một cái như vậy đệ tử tin tức. Có thể càng là như vậy. Ngọc Đỉnh chân nhân càng là do dự, bởi vì, càng là không có tin tức, này đầu khỉ là vị kia đệ tử có khả năng lại càng lớn. Nếu như này đầu khỉ thật là vị kia đệ tử, phiền toái như vậy liền lớn, mà đang ở Ngọc Đỉnh chân nhân âm thầm suy tư thời điểm. Phía dưới Dương Tiễn cùng viên hồng chiến đấu cũng đã đến gần bạch nhiệt hóa. Lại một lần nữa đao côn tương giao, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Run cánh tay một cái, viên hồng dựa thế lui ra, hóa giải lực phản chấn đồng thời cũng hoạt động một chút bị chấn động hơi tê tê cánh tay. Nhìn đối diện Dương Tiễn, viên hồng trong mắt hàn quang càng sâu. Dương Tiễn, người thật muốn cùng ta không chết không thôi sao? Nhìn đến viên hồng thối lui ra vòng chiến, Dương Tiễn cũng không có truy kích. Trung quy, nhìn như cùng viên hồng lực lượng tương đương. Thế nhưng thật ra hắn là hơi có hoàn cảnh xấu. Viên hồng cánh tay đều bị chấn động tê dại. Hắn tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng. Bất quá, nghe viên hồng mà nói, Dương Tiễn vẫn là đạo. Kim cha cùng ta tuy không phải cùng vị lão sư, nhưng cũng là xiển giáo đồng môn sư huynh đệ. Ta không có khả năng bất kể hắn. Hít sâu một hơi, viên hồng nhìn Dương Tiễn, lạnh lùng nói, Dương Tiễn, ta biết. Mặc dù ta hơi chiếm thượng phong, thế nhưng ngươi ta đều là thể tu. Nếu là cứ như vậy đánh xuống, coi như đánh vài năm cũng không nhất định có thể phân ra thắng bại tới. Thế nhưng, đừng tưởng rằng như vậy ngươi liền có thể ngăn chặn ta. Ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Tránh ra, nếu không, một khi chiêu đó xuất thủ, ngay cả là ta, cũng không cứu được ngươi. Ngưng thần nhìn viên hồng. Dương Tiễn biết rõ viên hồng không có nói láo. Trên thực tế, Dương Tiễn cũng xác thực cảm giác một cỗ làm người ta hít thở không thông cảm giác nguy cơ đập vào. Mặt, thế nhưng, người ra tay đi, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.